Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, ngươi cũng không hiểu ta, tự nhiên, bằng không ta sáng sớm đã đem hắn giao ra đi, cũng không cần như thế lo lắng địa bảo che chở hắn, đường cửu nhi trầm ngâm nói. Đã ngài như thế coi trọng hắn, ta đây sẽ không chia rẽ hắn cùng đường nhu, tương lai bọn họ có đôi có cặp. Đối đường môn mà nói là cũng là kiện chuyện tốt, đường nhu đối độc phòng, đối đường môn đều còn có tác dụng, a. Mỗ mỗ ngắt lời nói, ngươi đối nha đầu kia thật đúng là để bụng, đường cửu nhi kích động đứng lên, ta để ý là độc phòng, là đường môn, độc phòng đã nguy ngập nguy cơ, như không bảo vệ nó, ngươi ta trăm năm sau như thế nào có mặt xuống đất gặp liệt vị tổ tiên, tiền bối. Mỗ mỗ bị nói chúng uy hiếp chỗ, trầm mặc không nói, đường cửu nhi thấy thế biết chính mình nói trọng, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, thanh âm quy về nhu hòa, ta rõ ràng ngài đối đường tiêu ký thác dày vọng, khả đường nhu, là lão thiên gia cho chúng ta bù lại sai lầm một lần cơ hội. Chúng ta phải làm quý trọng, mỗ mỗ xem đường cửu nhi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đường cửu nhi muốn nói lại thôi. Nhất thời cũng không biết sửa như thế nào đề cập, mỗ mỗ nhìn chằm chằm đường cửu nhi nhìn vài giây, lãnh nở nụ cười, Ngọc Nhi đã đi tìm ngươi. Đường cửu nhi không có bắt chuyện, chính là hai mắt thẳng tắp xem mỗ mỗ. Mỗ mỗ cười nói, ngươi cho là ta muốn giết đường nhu. Đường cửu nhi vẫn như cũ không nói chuyện, mỗ mỗ cũng không duyệt đứng dậy quát, ngươi là thật hồ đồ. Ta nếu là muốn giết nàng. Chính mình động thủ có thể, làm chi còn muốn Ngọc Nhi đi làm, bởi vì ngài lo sợ đường tiêu đã biết hội hận ngài, hừ. Ta bất động đường nhu, hắn cũng giống nhau tưởng đem môn chủ vị chắp tay nhường cho. Cho nên ngài là muốn mượn Ngọc Nhi thủ, xử đường nhu kinh mạch bị hao tổn, không thể đem độc công tu luyện đến cao cấp nhất đường. Như vậy tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đường tiêu môn chủ vị, mỗ mỗ nhìn chằm chằm đường cửu nhi. Nhìn một lát, ngươi thật như vậy tưởng, ta cũng không có gì hay để nói. Ngươi trở về đi, đường cửu nhi quỳ một gối xuống khẩn cầu nói. Môn chủ, cầu ngài buông tha đường nhu, mỗ mỗ hai mắt trợn lên. Ngươi vì nàng cầu ta, là, mỗ mỗ tức giận đến liên tục gật đầu. Hảo, hảo. Lần này ta liền cho ngươi này mặt mũi. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngươi hội vì chuyện này hối hận, đường cửu nhi cúi người hành lễ. Tạ môn chủ buông tha đường nhu, cửu nhi tuyệt không hối hận. Đi ra ngoài, mỗ mỗ thở phì phì trừng mắt đường cửu nhi hô, ngươi cho ta đi ra ngoài. Đường cửu nhi không có chút ngưng lại, nhanh chóng rời khỏi mật thất, nàng vừa đi. Mỗ mỗ phất thủ đem trên bàn sở hữu chén tràn tảo lạc nhất. Nghiến răng nghiến lợi nói. Kết quả, liên người cũng không hiểu ta, giờ phút này mỗ mỗ. Trong mắt là hận, là mát, là nói không nên lời thương xác. Hoa nhu mang theo bố bao vẻ mặt hạnh phúc về tới độc phòng. Vẫn cứ đắm chìm ở vừa rồi ngọt ngào không khí bên trong. Tự nhiên hai gò má đỏ ửng, tươi cười sáng lạn. Mà lúc này đường tiêu đang từ mật thất xuất ra, về phía tây xương phòng đi đến, hắn trước chú ý tới hoa nhu, lập tức đã bị trên mặt nàng ngọt tươi cười khiếp sợ tâm thần. Không khỏi xem ngây ngốc mà ngốc đứng bất động, tiêu đại ca, hoa nhu uốn éo đầu nhìn đến đường tiêu thế nhưng đứng lại trong viện. Có chút kinh ngạc, ngươi thế nào tại đây? Nga, ta tìm đến độc chủ yếu một ít tài liệu. Nhưng nàng không ở, đường tiêu vội vàng tìm cái lấy cớ. Che giấu chính mình thất thố. Ngươi muốn tìm cái gì tài liệu? Ta giúp ngươi tìm mần đi kia đổ không cần. Độc chủ trở về ta hỏi lại nàng đó là. Đã đụng phải, chúng ta phải nắm chặt thời gian nhắc lại thăng một chút bí thuật đi. Hoa nhu sửng sốt, còn muốn luyện sao? Đương nhiên, đại chiến sắp tới, đại gia đều ở nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Ngươi cũng không thể buông lỏng, hoa nhu nghe vậy vội vàng nói. Hảo, ta buông này nọ sẽ. Hoa nhu xoay người vội vàng chạy vào tây xương phòng. Đường tiêu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến hoa nhu thật cẩn thận đem bố bao bỏ vào hộp nội. Trên mặt cũng là xuân phong quất vào mặt hân hoan. vì thế làm nàng lúc đi ra. Hắn nhịn không được hỏi, cất giấu cái gì thứ tốt, như vậy quý trọng. Hoa Nhu đỏ mặt thấp giọng nói, không có gì, là Mộ đại ca đưa ta. Lễ vật. Đường Tiêu thoáng xấu hổ cười cười, chỉ chìa xa xa, đi thôi, chúng ta đi bên kia. Hảo, hai người lúc này đi đến độc phòng sân, một chỗ yên lặng nơi. Hoa Nhu vận chiêu mở ra nạp độc thái độ, Đường Tiêu cũng giả ý mở ra nạp độc thái độ, kỳ thực nhìn trộm xem Hoa Nhu phấn đô đô khuôn mặt. Trong mắt bắt đầu khởi động nồng đậm tình cảm cùng đau thương. Du Châu thành dân trạch lý, Lâm Lâm ngồi ở phòng trong, đối với gương khẽ vuốt chính mình trên mặt vết sẹo. Nàng trong mắt tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng như trước đối với gương nỗ lực cười cười. Đột nhiên, ngoài cửa sổ bóng đen chợt lóe, Lâm Lâm phát hiện, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, mà môn ý bị đẩy ra, Đường Cửu Nhi tránh vào phòng nội, đóng cửa lại. Nương, Lâm Lâm kinh hỉ xông đến, Đường Cửu Nhi liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Lâm trên mặt bỏng. Đau lòng không thôi, còn đau không? Không đau, chính là có chút ngứa, nàng nỗ lực cười, bày ra đối này không cần. Đường Cửu Nhi thấy thế tự trách nói, đều là ta không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi, nương, ngài nói cái gì đâu, này cũng không phải ngài lỗi, bất quá là nhiều một ít vết sẹo thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Lâm chui ở Đường Cửu Nhi trong lòng làm nũng, nương, ngài cuối cùng là tới, ta mỗi ngày đều ngóng trông ngài có thể đến xem ta, ta cũng tưởng đến. Khả mấy ngày nay thật sự bận quá. Thật sự không tìm được cơ hội, không có việc gì. Ngài hiện tại đến cũng không chậm, mấy ngày nay ta nhàn ở trong phòng đã nghĩ. Chờ ngài đến, ta muốn cho ngài làm cái gì ăn ngon. Chờ ta phải đi, Lâm Lâm, ngươi đi rồi. Đường Cửu Nhi đột nhiên đánh gãy, nhường Lâm Lâm trên mặt tươi cười đình trệ. Hiện tại sao? Đường Cửu Nhi thở dài một hơi. Ta biết ngươi thương còn không có khỏi hẳn. Cũng biết ngươi tưởng đợi ở bên người ta, nhưng là, ngươi đi rồi. Lâm Lâm xem Đường Cửu Nhi trong mắt hiện lên bất an. Cảnh giác nói, là phát sinh chuyện gì sao? Ta không dối gạt ngươi, Đường môn đem có đại sự phát sinh, chỉ sợ đến lúc đó hội liên lụy đến toàn bộ Du Châu Thành. Ngươi ở tại chỗ này rất nguy hiểm, phải lập tức rời đi, kia ngài cũng sẽ có nguy hiểm đúng hay không? Nhường ta lưu lại 3 ngày đi, ngươi bình yên rời đi. Chính là đối ta lớn nhất giúp. Không muốn cho ta cho ngươi lo lắng được không? Lâm Lâm xem Đường Cửu Nhi, gấp đến độ khóc ra. Nương, ta, đi thôi, nghe lời nương. Lâm Lâm không tha cũng không nguyện, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Vì kia một câu nghe lời nương, nàng không dám nhường Đường Cửu Nhi lo lắng. Đường Cửu Nhi gắt gao ôm lấy Lâm Lâm, nhất định phải bình an, bình an, nàng nói xong đã nghĩ buông ra Lâm Lâm rời đi. Lâm Lâm lại gắt gao bắt lấy Đường Cửu Nhi không chịu buông tay. Trong mắt tất cả đều là không tha, Đường Cửu Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Lâm lưng, ta còn phải trở về xử lý độc phòng chuyện, ngươi nhất định phải hào hào mà sống, đời này đều bình an, Lâm Lâm dùng sức gật đầu. Nức nở nói, là, nương, ta sẽ hảo hảo. Đường Cửu Nhi nhẫn tâm đẩy ra Lâm Lâm, nhanh chóng ly khai. Lâm Lâm ở trong phòng nức nở một trận, chảy lệ, nhanh chóng thu thập quần áo đóng gói trên lưng sau, liền đi ra cửa cách vách phòng gõ cửa. Phi Vân đại ca, phòng trong không có hưởng ứng, nàng lại gõ cửa, không thấy đáp lại, liền than thở một câu, không ở a, liền xoay người hướng cách vách sân mà đi. Hết chương.